Chương 4. 859 thân thiện. Nàng có thế có như thế cái chu đáo chặt chẽ bố cục đầu góc ga nhìn nàng vừa rồi nghe được cảnh phủ chủ ba chữ này lúc, giữa lông mày có chút có phản ứng, hiển nhiên là nhận biết người này. Tiêu mục trăm mối vẫn không có cách giải. Tạ thái tử phi ân điện. Màu theo thải kỳ vừa buông lòng tay, thi huệ tâm liền liên tục không ngừng ho khan mấy tiếng, tăng cường nằm sấp ngã xuống đất, thanh âm hơi có mấy phần khàn giọng hôn no ý tiểu mục lánh lạnh đảo qua nàng một chút. Đã lao phu nhân mở miệng, nàng liền thuận con lửa xuống dốc tạm thời bỏ qua nữ nhân này một ngựa, lại để nàng tìm một ngày cùng nữ nhân này chiều sâu tâm sự lại nói. Mục thanh nhã nhẹ nhàng thở ra, bận điệu vừa cười vừa nói, nhìn chúng ta, vào xem cùng thái tử phi nói chuyện, đều đứng tại này vườn cửa. Bên trong thịt rượu đều đã chuẩn bị kỹ càng, thái tử phi mời. Lao phu nhân cu nở dê vừa cười vừa nói, tới tới tới. Này nam mới vườn biển hoa, nổi danh đẹp mắt, các ngươi tiểu cô nương thích nhất, mãi mãi mang ngươi tơ y đi bộ một chút. Tiểu kiều đại nhân có chút muốn cười, vụng trộm xem xét mắt lao thái thái, gặp nàng chính một mặt tràn đầy phấn khởi bộ dáng, rõ ràng chính là mình hào hứng tới càng nhiều hơn một chút. Ngài bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn cần điều dưỡng. Bây giờ tuy nói là vào xuân, ngày hôm nay vẫn là thật lạnh, cảm lạnh sẽ không tốt. Lao thái thái nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cùng ra ra ngươi đồng dạng lời nói. Lao bà tử của ta quanh năm suốt tháng buồn bực trong nhà, khó được đi ra chơi một chuyến, tiểu kiều à, ngươi liền bồi bà nội khỏe tốt dạo chơi nha. Tiểu mục có chút bất đắc dĩ, có thể thấy được Lao thái thái hào hứng khá cao, liền cũng liền nhẹ gật đầu. Một đoàn người chen chúc tại Lao thái thái bên người, xem như mỹ mãn người một nhà răng dấp, trên đường đi hoan thanh tiếu ngự không ngừng, có thế trời mới biết mỗi phòng người, giờ phút này đều ở trong lòng đánh lấy ý định gì. Kiều Kiều cùng Lao thái thái cùng nhau đi tới, vừa mắt phồn hoa khắp nơi trên đất, này nam mới vườn đúng là một châu ngắm hoa nơi, khó trách Lao thái thái có vẻ như thế hào hứng dạt dào. Ngày hôm nay mục gia bao xuống toàn bộ nam mới vườn, vì lẽ đó lúc này ở trong vườn hành tẩu, cũng chỉ có đám này mục gia gia quyến, cũng không người không có phận sự ở bên trong tàn bộ. Đám người đi dạo hơn phân nửa cái vườn, Lao thái thái dù sao lớn tuổi, lại là bệnh lâu mới khỏi. Tuy rằng có mấy phần tu vi nội tình, có thế vẫn còn có chút mệt mỏi. Tiêu Mục liền dịu nàng đi một bên tiểu đình bên trong ngồi ngồi, Mục Thanh Nhã tự nhiên mười phần hiền lành ra ngoài thu xếp một phen, để bọn hạ nhân tới đưa trà đưa nước, cầm sạch sẽ khăn cho Lão thái thái rửa tay. Lão thái thái thần sắc thư sướng hớp miếng trà, lập tức lôi kéo Kiều Mục tay nói, Kiều Kiều, mắt nhìn thấy ngươi tổ phụ sinh nhật cũng nhanh đến, nếu không thì ngươi ngày mai liền chuyển về đến ở vài ngày đi. Ngươi từ Hoàng gia học viện sau khi trở về, vẫn chưa từng trở về ở qua, ra ra ngươi cũng trách nghĩ tới ngươi. Tiêu Mục cố gắng muốn cho Lão thái thái kéo ra một cái cười đến, khuôn mặt nhỏ lại vẫn còn có chút bó chặt, mấy ngày này thái tử rất bận, hắn mỗi ngày đều muốn thượng triều ứng mạo, chuyển về ở cu nở dê xác thực không tiện lắm. Lão thái thái lập tức lộ ra mấy phần thần sắc thất vọng, y lì nguyên chưa từ bỏ ý định dắt lấy Tiêu Mục tay nói. Liền trở lại ở mấy ngày cu nở dê không thành A, Ngọc Lan huyện mỗi ngày đều có quét dọn, các ngươi trở về ở, cái gì đều không cần mang lên, liền người trở về liền trở thành. Tiêu Mục thấy lao nhân ra ánh mắt chân thành tha thiết, trong lòng liền không khỏi có chút giật giật, lập tức gật gật đầu nói, trễ hai ngày đi, chờ ta trở về nói với thái tử một tiếng. Lao thái thái mặt bên trên lập tức rào rạt lên nụ cười, liên tục gật đầu nói xong, mắt trong mang theo vài phần vẻ vui mừng.